Ca Chiên Diêm. Phiên âm từ Phạn ngữ là Cách Yajna là một trong 10 đại đệ tử. Thập đại đệ tử của Phật làm vị có danh xưng luận nghị đệ nhất. Ca Già Lân Địa, xem Ca Lân Đề. Ca La Ca, xem Ca Lu Ca. Ca La Cưu Đà, Ca Chiên Diên. Phiên âm từ Phạn ngữ là Ca Cút Đa, Cách Gia Gia Na, cũng đọc là Cước Câu Đà Ca Na Diễn Na, Hán dịch là Hắc Lĩnh, là một trong 6 vị thầy ngoại đạo thời Đức Phật. Kalama, xem Alala. Kalapu, tên một thành phố, phiên âm từ Phạn ngữ là Garapu. Kalara, giai đoạn đầu tiên của một chúng sanh khi bào thai mới hình thành. Kalande, Kalande, phiên âm từ Phạn ngữ Kakalindikaka, cũng đọc là Ca Già Lân Địa, là một loài chim biển rất đẹp, cùng họ với chim nguyên ương. Các loài chim này con trống và con mái luôn theo sát nhau, không lúc nào rời xa. Vì thế trong văn chương thường dùng hình ảnh nguyên ương để ví những cặp vợ chồng hay tình nhân luôn gắn bó cuốn quýt nhau. Ca Lâu La, xem chim cánh vàng. Ca Lu Ca, xem Ca Lưu Ca. Ca Lưu Ca, cũng đọc là Ca Lu Ca hay Ca La Ca, và trấn đầu hay trấn đầu ca, là hai thứ trái rất giống nhau, rất khó phân biệt. Nhưng trái Kaluka có độc, ăn vào phải chết, còn trái trấn đầu là loại trái ăn được. Ca Tân Xà La, chim trĩ, đây là tên phiên âm từ Phạn ngữ Ca Pin Sara, danh nghĩa tập, quyển 2 có đoạn viết Ca Tân Xà La, thử dân trĩ. Ca Tân Xà La, xứ này gọi là chim trĩ. Ca Tỳ La, phiên âm từ Phạn ngữ là Kapila, là tên một bộ luận, cũng đọc là Ca Tỳ Lê hay Kiếp Tỳ La. Hán dịch nghĩa là hoàng đầu hay xích sắt. Đúng ra đây là tên của vị luận sư ngoại đạo đã chế tác bộ luận căn bản của phái số luận. Còn có tên là Tăng Khư Luận, nêu lên ý nghĩa nhị thập ngũ đế, ở đây lấy tên người làm tên bộ luận. Ca Tỳ Lê, xem Ca Tỳ La. Các tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Các tướng sai lầm mà chúng sanh chấp chặt lấy, cho là có thật. Trong Kinh Kim Cang giảng rất rõ về việc không có 4 tướng này. Nếu vị Bồ Tát còn thấy có các tướng ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, thì đó không thực sự là Bồ Tát. Tướng ngã là chấp thấy có một bản ngã của mình tồn tại độc lập, cần phải dung bồi, bảo vệ. Tướng nhân là nhìn thấy có người khác tồn tại khác biệt với mình, do sự phân biệt đó mà có sự tranh chấp, mâu thuẫn. Tướng chúng sinh là nhìn thấy có tất cả các loài chúng sinh khác biệt với mình, mỗi loài thọ sinh trong những cảnh giới khác nhau, khác với bản thân mình. Tướng thọ giả là cho rằng mỗi chúng sanh đều có một thân mạng thật có tồn tại và chấm dứt theo tuổi thọ. Các tướng này nói chung đều là chỗ thấy biết sai lệch, không đúng với thật tướng, thật tánh. Vì thế Phật dạy là không có 4 tướng này. Cam lộ, Phạn ngữ là Am ta, phiên âm là A mật lý đa, chỉ loại nước mà chư thiên dùng để uống nên cũng gọi là thiên tửu. Cam lộ có vị ngọt, được tin là uống vào sẽ được sống lâu, thân thể an ổn khỏe mạnh, nên cũng gọi là bất tử dược. Phật pháp làm lợi ích thân tâm cho tất cả chúng sinh, nên thường được ví như nước cam lộ. Càn Thác Bà, phiên âm từ Phạn ngữ là Gandhava, 108 loài chúng sinh, thường được gọi chung là 8 bộ chúng, bao gồm chư thiên, loài rồng, dạ xoa, Atula, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La và Ma Hầu La Già. Tên gọi này cũng được đọc là Kiền Thác Bà, Kiển Đà La, dịch nghĩa là hương thần, là loài chuyên về âm nhạc trên cung trời đế thích. Loài Càn Thác Bà không ăn thịt, không uống rượu, chỉ thích hương thơm, trong thân thường tỏa ra mùi thơm nên gọi là hương thần. Càn Thác Bà thành cũng gọi là quá thành. Chỉ những thành quách do loài Càn Thác Bà dùng phép biến hóa để tạo ra, từ xa nhìn thấy giống hệt như thật, nhưng khi đến gần mới biết là không có gì cả. Xem thêm Càn Thác Bà. Cảnh thiền thứ ba, đệ tam thiền. Cảnh giới thiền định thứ ba nằm trong tứ thiền của sắc giới, đã vượt qua sơ thiền và nhị thiền. Lìa bỏ niềm vui của sơ thiền và nhị thiền mà được niềm vui thắng diệu, nên gọi là ly hỷ diệu lạc. Người tu thiền đạt đến cảnh giới này thì tâm thức đi vào một trong ba cõi trời là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Cảnh thiền thứ hai, đệ nhị thiền. Cảnh giới thiền định thứ hai nằm trong tứ thiền của sắc giới, đã vượt qua sơ thiền. Người tu thiền khi đạt đến cảnh thiền thứ hai thì tâm thức đi vào một trong ba cảnh giới là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Cầm lửa đi ngược gió, ví dụ dùng để chỉ mối nguy hiểm đang chực chờ, vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị lửa táp vào thân. Cần căn, xem năm căn lành. Cần khẩn, xem sa môn. Cần lao, xem sa môn. Cần như ý túc, xem bốn như ý túc. Cần tức, xem sa môn. Cần sự nam, xem ưu bà tắc. Cần sự nữ, xem ưu bà di. Câu già lợi, xem cù già ly. Câu hy la, xem ma ha câu hy la. Câu na, xem câu thi na. Câu tác di la, xem kiều tác la. Câu tác la, xem kiều tác la. Câu thi, xem câu thi na. Câu thi na, phiên ngâm từ Phạn ngữ là Kusinagara, gọi tắt là câu thi, câu na, câu thi na già, câu thi na kiệt. Dịch nghĩa là giác thành. Vì thành ấy có ba gốc, Phật nhập Niết Bàn tại thành này. Nhằm ngày trầm tháng 2, câu thi na già, xem câu thi na. Câu thi na kiệt, xem câu thi na. Câu thiểm di, phiên ngâm từ Phạn ngữ là Kosambi, tên một vương quốc cũng phiên âm là Kiều Thưởng Di, là một trong 16 nước lớn vào thời Đức Phật, nằm ở vùng Trung Ấn. Câu giật đầu, xem bốn loại hoa sen. Câu na, phiên ngâm từ Phạn ngữ là Guna, dịch nghĩa là y chỉ hay đức cuốn nghĩa, là một trong 6 cuốn nghĩa của Thắng Luận. Cây khô sanh quả, nguyện lực có thể làm cho cây khô sanh ra hoa trái, ý nói sức gia hộ không thể nghĩ bàn của Tam Bảo. Cây lớn mọc sát ven sông, chỉ sự không bền chắc, chỉ có thể ngã đổ bất cứ lúc nào. Trong Quy Sơn Cảnh Sách Văn có ví dụ ngạn thọ tỉnh đằng, cây ven bờ vực, dây leo vách giếng, có lẽ cũng xuất phát từ đây. Cây như ý, xem cây thiên ý. Cây thiên ý hay cây như ý, một loại cây hóa hiện theo chư thiên do công đức mà ứng hiện. Mỗi khi chư thiên đi đến đâu thì đều tùy ý hiện theo, lại muốn cầu điều gì cũng được toại ý, nên gọi là cây thiên ý. Huệ Lâm Âm Nghĩa quyển 25. Người quy y Tam Bảo xem Tam Bảo cũng như cây thiên ý của mình, dù đi đến đâu cũng đều được cây ấy che chở. Hơn nữa, nương theo Tam Bảo thì được sự lợi lạc, an vui, nên có thể gọi là cầu điều gì cũng được toại nguyện. Chánh mạng, một trong 8 chánh đạo. Chánh mạng là sanh sống bằng nghề nghiệp chân chánh, không làm tổn hại đến người khác. Chánh pháp bảo thành, xem thành báo chánh pháp. Chân thật nghĩa, xem đệ nhất nghĩa. Chấp kim cang thần, xem lực sĩ kim cang. Chấp kim cang, xem lực sĩ kim cang. Chấp thủ, trạng thái tâm thức cho rằng đối tượng đang nhận thức là của mình, thuộc về mình, và do đó luôn muốn ôm giữ bám víu vào đó. Châu chữ, chỉ hòn đảo hay cồn đất lớn nổi lên giữa sông, biển. Trong nhiều kinh văn thường được dùng để ví với cảnh giới giải thoát Niết Bàn, vì giống như giữa biển sanh tử nổi lên hòn đảo lớn, có thể an trú nơi đó, cách biệt hẳn với ba cõi. Chỉ và quán, tức Samatha và Tỳ Bà Sa Na, được phiên ngâm từ các phạn ngữ Samatha và Vipassana, theo truyền thống luôn được dịch là chỉ và quán, chỉ nghĩa là dừng lại, có ý nghĩa tu tập sự định tâm, dứt mọi vọng niệm. Quán nghĩa là quán xét, có ý nghĩa tu tập nhận thức đúng thật, sáng suốt về thực tại. Vì thế, xét về kết quả tu tập, thì hai pháp tu chỉ và quán cũng được gọi là định và tuệ. Vì chỉ giúp đạt được định và quán giúp đạt được tuệ. Kinh điển Đại Thừa thường đề cập đến định và tuệ nhiều hơn. Chiên Đà La, phiên ngâm từ phạn ngữ là Kandala, chỉ những người bị xem là hạ tiện nhất ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, thậm chí không được xem là một giai cấp. Xã hội thời ấy có bốn giai cấp hay bốn chủng tộc là Sát Đế Lị, hàng vua chúa quan tướng, Bà La Môn, hàng tu sĩ thầy tế, Phệ Xá, Vaya, hàng trưởng giả phú hộ, Thủ Đà La, hàng thợ thuyền, nông dân hoặc thương nhân buôn bán nhỏ. Ngoài bốn giai cấp ấy, còn một hạng bị xem là hạ tiện, không đáng kể đến, đó là hạng Chiên Đà La, xem thêm bốn giai cấp. Chiên Đà Ngu Đầu, phản ngữ là Gorissaka Kandana, là một loại chiên đàn cực quý, chỉ có ở núi Ngu Đầu, nên gọi là Chiên Đà Ngu Đầu. Ngọn núi này cao vút, đỉnh có hình giống đầu trâu nên gọi là núi Ngu Đầu. Theo danh nghĩa tập, quyển 3, theo trí độ luận quyển 18, thì ngoài ngọn núi này ra, không còn nơi nào khác có thể tìm được loại gỗ thơm chiên đàn này. Chiêu Đề Tăng Phường, danh từ Chiêu Đề viết đủ là Chiêu Đấu Đề Xá, phiên ngâm từ phạn ngữ là Katut Desa, có nghĩa là bốn phương. Vì thế, Chiêu Đề Tăng Phường chỉ tất cả những nơi chư tăng cư trú khắp bốn phương. Chim cánh vàng, kim sĩ điểu, cũng gọi là chim kim sĩ, một loài chim rất lớn. Loài chim này được mô tả như là chúa của các loài chim, thân hình rất to lớn và ăn thịt được cả loài rồng, nên cũng gọi là kim sĩ điểu dương. Tên phạn ngữ của loài chim này là Garuda, dịch âm là Kalaula, được nhắc đến như một trong tám bộ chúng. Chim kim sĩ, xem chim cánh vàng. Chín bộ kinh là những kinh điển được thuyết giảng trước khi Phật tuyên thuyết các kinh Phương Đẳng Đại Thừa. Vì thế có nhiều điểm Phật vì phương tiện dẫn dắt những chúng sanh chưa đủ lòng tin mà chưa nói ra trọn vẹn chân lý rốt ráo. Chín bộ kinh này gồm có: một, Tu Đa La, dịch nghĩa là Khế Kinh; hai, Kỳ Dạ, dịch nghĩa là Ứng Tụng hay Trùng Tụng; ba, Hòa Ca La Na, cũng đọc là Hoa Già La Na, dịch nghĩa là Thọ Ký; bốn, Già Đà, dịch nghĩa là Phúng Tụng, Cô Khởi Tụng; năm, U Đà Na, dịch nghĩa là Tự Thuyết; sáu, Y Đế Mục Đa Già, dịch nghĩa là Bổn Sự; bảy, Xà Đà Già, dịch nghĩa là Bổn Sanh; tám, Tỳ Phật Lược, dịch nghĩa là Phương Quảng; chín, A Phù Đà Đạt Ma, dịch nghĩa là Vị Tằng Hữu. Chín loại tịnh nhục chỉ các loại thịt rơi vào những trường hợp mà vào thời gian đầu lập giáo Đức Phật có tạm cho phép các đệ tử sử dụng, bao gồm các loại thịt: một, thịt của con vật mà mắt không nhìn thấy nó bị giết; hai, thịt của con vật mà tai không nghe biết khi nó bị giết; ba, thịt của con vật mà mình hoàn toàn không biết là giết để cho mình ăn; bốn, thịt của con vật mà không phải người ta giết để đãi mình; năm, thịt của con vật chết theo cách tự nhiên không bị giết hại; sáu, thịt của con vật do các loài chim giữ hại chết để ăn còn thừa; bảy, thịt phơi khô; tám, thịt bất ngờ gặp phải không cố ý tìm ăn; chín, thịt của con vật đã bị giết từ trước. Tuy nhiên, về sau khi đạo Phật đã được truyền rộng và giáo pháp từ bi được mọi người tu tập, Đức Phật đã dạy rằng tất cả đệ tử Phật không nên ăn bất cứ loại thịt nào. Chín lỗ, cửu khổng, cũng gọi là cửu khiếu, chỉ chín lỗ thông giữa cơ thể với môi trường bên ngoài, gồm hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai lỗ mắt, một lỗ miệng và hai lỗ đại tiểu tiện. Chính lỗ này thường bài tiết ra những chất nhơ nhớp không sạch nên gọi là bất tịnh. Chú Long sử dụng chú thuật để bắt sai khiến rồng trắng, tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận quyển 3 giải thích như sau: Chú Long, dị tập chú chư tà pháp chú thuật, chú chu long xà dĩ di hí lạc. Như vậy chú Long là học các chú thuật để thu phục rồng rắn, lấy đó làm thú vui hoặc nghề nghiệp sinh sống. Chuyển đại pháp luân, chuyển bánh xe pháp vô thượng, kiểm vô thượng pháp luân, chỉ việc Phật thuyết pháp đại thừa. Khi Phật thuyết pháp lần đầu ở thành Ba La Nại, giảng pháp tiểu thừa thì chỉ gọi là chuyển pháp luân. Chuyển luân thánh dương, xem chuyển luân dương. Chuyển luân dương, vị vua có phước đức và sức mạnh khuất phục được tất cả các vua khác, cũng gọi là chuyển luân thánh dương. Vì khi vị vua này ra đời thì tự nhiên xuất hiện các báo vật để vua sử dụng, giúp vua chinh phạt mọi nơi trong thiên hạ. Chuyển pháp luân, xem chuyển đại pháp luân. Chuyển vô thượng pháp luân, xem chuyển đại pháp luân. Chư hành, hành là chỉ chung sự tạo tác của ba nghiệp thân, khẩu và ý. Do khi tiếp xúc với trần cảnh khởi tâm ham muốn hoặc ghét giận, các hành dời chuyển từ chỗ này đến chỗ kia. Thiên lưu, do nhân duyên mà sanh ra, dời chuyển trong ba đời, từ quá khứ đến hiện tại sang vị lai. Kinh Phật dạy rằng các hành là vô thường. Chư hữu, chỉ chung tất cả các cảnh giới hiện hữu của chúng sanh do nghiệp báo mà có. Về nghiệp báo của chúng sanh, do có nhân mà có quả nên gọi là hiện hữu. Kể trọn trong ba cõi có 25 cảnh giới hiện hữu, nhị thập ngũ hữu. 14 cảnh thuộc về dục giới, 7 cảnh thuộc về sắc giới, 4 cảnh thuộc về vô sắc giới. Chư kết, các mối trói buộc. Vì phiền não trói buộc thân tâm cho nên gọi chung tất cả phiền não là các mối trói buộc. Chư kiến, chỉ chung các tà kiến của những kẻ còn phiền não, còn mê lầm. Tất cả có 62 tà kiến, nhưng nên hiểu đây chỉ là một con số tượng trưng cho tất cả những kiến giải, quan điểm sai lầm. Cõi nước An Lạc phương Tây, tức là thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Cõi trời 33, tam thập tam thiên, cũng gọi là cõi trời đao lợi. Đao lợi thiên thuộc dục giới, gồm cả thảy 33 cảnh trời. Mỗi cảnh trời có một vị thiên đế cai quản. Ở trung tâm có thành gọi là Hỷ Kiến, có đức đế Thích, Thích Đề Hoàng Nhân, ngự tại Thiện Pháp Đường làm vị chủ quản cao nhất. Khi sanh lên 33 cảnh trời này, chúng sanh được hưởng mọi sự khoái lạc. Cõi trời đâu xuất thiên, phiên âm từ Phạn ngữ Tusita cũng đọc là đâu xuất đà, dịch nghĩa là hỷ túc hay diệu túc, là cõi trời nằm giữa Dạ Ma Thiên và Lạc Biến Hóa Thiên. Phần nội diện của cõi trời này là nơi Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp nên cũng được xem như một cõi tịnh độ. Phần ngoại diện là nơi chư thiên hưởng thụ mọi niềm vui, mọi sự khoái lạc nên gọi là hỷ túc. Cõi trời sắc cứu cánh, xem Aka Ni Trá. Cõi trời thứ 6, đệ lục thiên, tức cõi trời tha hóa tự tại, là cõi trời cao nhất thuộc dục giới. Con chó gặm khúc xương khô, chỉ có cảm giác thích ý, khoái trá, mà thật ra là chẳng ăn được gì vào bụng cả. Ví dụ này được dùng để so sánh với sự thỏa mãn năm giác quan thật ra chẳng giúp ích gì cho chúng ta, ngoài việc tạo ra cảm giác hài lòng, thích ý. Vì chẳng giúp ích gì nên chúng hoàn toàn không thể nuôi dưỡng thân tâm chúng ta. Con la, loài ngựa và lừa giao hợp với nhau sanh ra giống vật lai gọi là con loa, ta quen gọi là con la. Con loa, xem con la. Cô khởi tụng, xem già đà. Cô đàm, phiên âm từ Phạn ngữ là Gotama, là họ của Đức Phật. Vì thế ngoại đạo đương thời thường gọi Phật là Sa Môn Cồ Đàm. Cồ Sư La, phiên âm từ Phạn ngữ là Godzilla, cũng đọc là Cù Sử La, Cù Tư La hay Cù Sử La, dịch nghĩa là Mỹ Âm hay Diệu Âm Thanh. Đây là tên một vị trưởng giả trong Kinh Trung Bản Khởi. Kinh Cù Sư La nhắc đến ở đây có lẽ là tên khác của kinh này. Đại Chánh Tạng, quyển 4, trang 147, kinh số 196. Công lao xem Sa Môn, cộng mạng xem Mạng Mạng. Cù Già Ly, tên một vị tỳ kheo, được phiên âm từ Phạn ngữ là Kokalika, cũng đọc là Câu Già Lợi, là đệ tử đi theo Đề Bà Đạt Đa. Cù Lao xem Sa Môn, Cù Sử La xem Cù Sư La, Cù Tư La xem Cù Sư La, Cù Sử La xem Cù Sư La. Cư sĩ nam xem U Bà Tắc, cư sĩ nữ xem U Bà Di. Cử tội Yết Ma, cũng gọi là Già Bất Chí Bạch Y Gia Yết Ma, vị tỳ kheo có tội bị nghiêm cấm không được đến nhà cư sĩ. Cực Ái Nhất Tử, địa vị tu chứng của Bồ Tát được giảng giải trong kinh này. Cực ái nghĩa là hết lòng thương yêu, nhất tử, đứa con một, đứa con duy nhất. Cực ái nhất tử nghĩa là đem lòng thương yêu đến mức xem như đứa con duy nhất của mình. Đây nói lòng thương yêu của vị Bồ Tát ở địa vị này đối với hết thảy chúng sanh. Cực khỉ xem Quốc Đầu Lam Phất, cực nang Thánh Địa xem 10 địa vị, cước Câu Đà Ca Na Diễn Na xem Ca La Cưu Đà Ca Chiên Viên, cưu cưu trá xem cứu cứu la, cửu khiếu xem chính lỗ, cửu khổng xem chính lỗ. Cứu cứu la phiên âm từ Phạn ngữ là Kutkutika, cũng đọc là cưu cưu trá, chỉ con gà, vì nhân theo tiếng kêu của gà mà tiếng Phạn gọi là cứu cứu la. Dạ xoa và la sát phiên âm từ Phạn ngữ là Yatsa và Ratsasa. Nguyên bản Hán văn dùng tiệp tật la sát. Tiệp tật là cách dịch cũ theo nghĩa của dạ xoa, còn la sát dịch nghĩa là bảo ác quỷ. Danh sắc, sắc chỉ tất cả hình thể vật chất nhận biết được bằng các giác quan. Danh chỉ, các tên gọi được hình thành để chuyển tải khái niệm nhận biết phân biệt về từng đối tượng trong thực tại. Danh sắc cũng được xem như tên gọi khác của năm ấm hay năm quẩn. Trong năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành và thức thì sắc được tách riêng vì có thể nhận biết rằng các giác quan, còn thọ, tưởng, hành và thức được gọi chung là danh vì chúng là những pháp trừu tượng không có hình sắc, không thể nhận biết bằng các giác quan mà chỉ có thể đề cập đến bằng tên gọi danh. Danh tự tánh ly, tính chất của tên gọi là lìa khỏi thực thể. Tên gọi là do con người đặt ra để phân biệt sự vật, nhưng một khi tên gọi được hình thành thì con người lại xem tên gọi đó chính là sự vật. Nên nếu chỉ trói buộc vào tên gọi thì không còn nhận biết được thực thể của sự vật ấy. Như nói me chua, tên gọi để chỉ trái me, sự vật, nhưng thực thể của trái me không chỉ là chua, càng không chỉ có sự giới hạn trong tên gọi đó. Vì thế nên nói tính chất của tên gọi là lìa khỏi thực thể. Di Gia Ly xem Tỳ Gia Ly, Diệm Huệ Địa xem 10 địa vị, Diệt Yết Ma cũng gọi là Diệt Tẩn Yết Ma, Bất Sám Tội Yết Ma, vị tỳ kheo có tội nhưng không tin rằng nghiệp ác có chiêu cảm quả báo, không sanh tâm sám hối nên phải chịu phép yết ma này, không được sống chung trong tăng chúng. Diệu Túc xem cõi trời Đâu Xuất, Do Duyên hay Du Thiện Na, thường gọi Do Tuần, phiên âm từ Phạn ngữ là Chochana, tương đương khoảng 9.216 mét. Tuy nhiên trong kinh điển thường dùng đơn vị này với nghĩa tượng trưng hơn là đo lường một cách chính xác. Theo một số tài liệu cổ thì Do Duyên chỉ khoảng đường trung bình một vị vua có thể dẫn quân đi qua trong một ngày. Còn theo các nhà nghiên cứu cận đại như Fleck và Meiservoss thì một do diên có chiều dài khoảng từ 7.300 đến 8.500 mét. Do tuần xem do diên. Du đầu đàn phiên ngâm từ tiếng Phạn là Suddhodana, tức là vua Tịnh Phạn. Du Lan Già cũng đọc là Thâu Lan Già, dịch nghĩa là tác đại chướng thiện đạo, chỉ những tội được xếp chứa 4 tội Ba La Di và 13 tội Tăng Tàng. Du Thiện Na xem do duyên, dục giác xem 3 loại tư tưởng xấu ác, dục giới xem 3 cảnh giới, dục giới lục thiên xem 6 cõi trời thuộc dục giới, dục như ý túc xem 4 như ý túc, duyên giác xem Phật Bích Di, duyên giác thừa xem 3 thừa, duyên khởi xem 12 nhân duyên, duyên khởi quán xem quán 12 nhân duyên, dự lưu xem 4 quả thánh. Đa La, tên cây phiên âm từ Phạn ngữ là Ta La, tên khoa học là Borassus flabelliformis, mọc phổ biến Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka và một số vùng nhiệt đới thuộc châu Phi. Cây cao to, mọc thẳng, hoa trắng lớn, trái chín màu đỏ, ăn được. Lá cây có phiến lớn, rộng, xưa dùng để viết chữ lên và lưu giữ được, gọi là lá bối Đa La hay lá bối, đặc biệt là giai đoạn đầu tiên của việc ghi chép kinh điển chủ yếu dùng loại lá bối này, nên gọi là bối nhịp kinh. Chiều cao cây trung bình khoảng 7-80 thước cổ, mỗi thước cổ khoảng 0m33. Nhưng trong Huệ Quyển Âm Nghĩa nói rằng người xưa ước lệ chiều cao cây này là 10 trượng, tức 100 thước cổ, để làm đơn vị đo chiều cao. Nếu vậy thì ngang tầm một cây Đa La, tức là khoảng hơn 30 mét. Đa La là loại cây bị chặt đứt ngọn thì không thể mọc lên được nữa, cũng như cây dừa, cây cao. Vì thế, trong giới luật, Đức Phật thường dùng hình ảnh cây này để ví dụ những trường hợp phạm tội không thể cải hối.